Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Đơn Phương của tác giả Higashino Keiko do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Phần thứ 3. Bên trong nhà ăn là những dãy bàn mới trắng tinh, được bố trí đều tăm tắp. Tờ thực đơn dán trên tường còn có cả mì ý, khác hoàn toàn so với trường cấp 3 hồi xưa mình học, Tetsuro nghĩ. Trong phòng không thấy bóng dáng học sinh nào khác. Tetsuro và Mitsuki ngồi đối diện với Suenaga Musumi ở chiếc bàn trong cùng. Cô đã đồng ý dành ra 10 phút để nói chuyện. Tetsuro bất giác hiểu ra lý do cho sự thay đổi thái độ đột ngột này, nhưng anh quyết định lờ nó đi. Anh đã quan sát em chạy lúc nãy, thành tích thế nào? Nghe Tetsuro hỏi, Mitsumi vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn và trả lời lý nhí. Hôm nay có hơi... Có lẽ ý của bé muốn nói rằng mọi khi thành tích tốt hơn như thế. Em có thích chạy không? Mitsumi không đáp. Cô bé hơi nghiêng đầu. Việc cô tỏ ra cảnh giác là hoàn toàn dễ hiểu. Đối phương là một người chưa từng gặp, cũng không hề quen biết. Dù là học sinh cấp 3 đi nữa cũng sẽ không dễ mở lòng. Em có muốn tham gia các giải đấu giành chức quán quân không? Quý bê. Mitsuki cắt ngang lời Tetsuro. Chuyện đó đâu có quan trọng chứ. Đúng thế, nhưng... Nhưng cô không thèm để ý anh mà quay sang Mitsumi. Tên của em là Mitsumi đúng không? Giới tính trên giấy tờ của em là gì? Chuyện đó có làm em bận tâm không? Mitsuki bắt chuyện theo cách của con gái. Có lẽ cô phần nào ý thức được hoàn cảnh của đối phương. Không quan tâm. Sau vài giây suy nghĩ, Mitsumi đáp lại. Mitsuki gật đầu. Hiện tại em có đến bệnh viện không? Một tháng hai lần. Vì mục đích theo dõi tình hình hay vì phát sinh triệu chứng nào mới? Chỉ đến khám tổng quát bình thường thôi. Vậy à, thế thì may quá. Mitsuki buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, như thể cô đang lo lắng từ tận đáy lòng. Trường học có vui không? Mitsumi không trả lời ngay. Biểu hiện của cô có chút gì đó bối rối. Không vui à? Vui, nhưng không phải ai cũng tốt. À đúng vậy nhỉ. Mitsuki bặm môi. Chỉ có nghe nói em không che giấu danh tính thật của mình, đó là quyết định của riêng em phải không? Vâng, lần này cô bé trả lời ngay. Vậy à, em cũng can đảm đó chứ. Can đảm gì ạ? Đó là ý kiến của chị, em nghĩ sao? Mitsumi cúi mặt rồi kê cằm lên tay, cơ bắp ở hai cánh tay cuồn cuộn như thế, nếu xét trong giới vận động viên thì hoàn toàn bình thường, nhưng với con gái ở độ tuổi này thì không. Em cảm thấy giấu giếm rất mệt mỏi, cây kim nằm trong bọc có ngày sẽ lòi ra thôi. Tetsuro cũng tỏ ra đồng cảm, với thân hình đó thì sẽ khiến không ít người nảy sinh nghi ngờ. Không chỉ có cơ bắp mà phần lông ở tay cũng phát triển khác thường. Chỉ xin lỗi vì hỏi điều này có thể khiến em không thoải mái, nhưng hồi nhỏ em từng nghĩ mình là con gái bình thường đúng không? Vâng, có lẽ thế. Bây giờ thì sao? Suy nghĩ đó có thay đổi không? Mitsumi co tay lại thành nắm đấm rồi tự nhấn lên trán. Em cố không nghĩ về điều đó vì biết dù nghĩ cũng không làm được gì. Nhưng nếu làm con gái thì cuộc sống sẽ thuận tiện hơn nhỉ? Càng ngày em càng thấy vậy. Cả những người xung quanh cũng thấy phiền phức vì không biết phải đối xử với em theo cách nào. Mitsumi nói cộc lốc. Có lẽ cô bé đã từng phải hứng chịu thái độ lạnh nhạt của những người xung quanh. Mitsuki dựng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Mitsumi. Em có nghĩ đến chuyện phẫu thuật không? Đến câu hỏi này thì Mitsumi mới chịu ngẩng mặt lên. Có lẽ nó đã chạm vào cái gì đó bên trong cô bé. Nghĩa là nên cắt bỏ một trong hai bộ phận. Mitsumi khoanh tay trước ngực và nhìn lên trần. Tetsuro để ý thấy phần cổ họng cô không có yết hầu. Cơ thể cô bé có cả hai bộ phận. Đúng là vậy nhỉ. Trước đây có rất nhiều người khuyên như thế, nhưng vì có khả năng sẽ mắc bệnh ung thư nên em chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ làm phẫu thuật. Tuy nhiên khi trưởng thành thì xác suất mắc phải ung thư sẽ cực kỳ thấp. Tetsuro nói thêm. Anh đã đọc được đôi chút về căn bệnh liên giới tính. Hơn nữa, nếu không nhanh chóng lựa chọn một trong hai tuyến sinh dục thì sẽ cản trở quá trình tiết hormone của cơ thể, dẫn đến nguy cơ cao mắc phải các căn bệnh như rối loạn hệ thần kinh tự chủ và loãng xương. Hình như lời giải thích của anh khiến Musumi phật ý, cô lắc đầu khó chịu. Có mắc ung thư hay không cũng mặc kệ, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến chuyện sống chết rồi. Chỉ nghĩ không nên nói như thế, sẽ tội nghiệp cho bố mẹ em lắm. Mitsuki vừa dứt lời, thì Musumi dường như muốn phản bác lại điều gì đó, nhưng rốt cuộc cô lập tức ngậm miệng, nhìn xa xăm rồi nói. Hoặc là con gái hoặc là con trai, nói thì dễ nhưng em không thể vứt bỏ một trong hai bộ phận được. Vì em chưa quyết định được sẽ vứt đi phần nào sao? Không phải thế, chỉ là em cảm thấy mình không còn là mình nữa sau khi làm điều đó. Nhưng đó là em chỉ nói mạnh miệng thế thôi. Musumi nói tiếp. Em nghĩ mình không nhất thiết phải tiếp xúc với người khác. Con người em vốn cũng chẳng giống ai. Mỗi lần nghĩ về tương lai lại khiến em sợ hãi đến mức mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nghe Musumi nói xong thì cả Tetsuro lẫn Mitsuki đều không biết đáp lại thế nào. Có ai đó để em chia sẻ chuyện này không? Một nhóm những bạn có hoàn cảnh tương tự chẳng hạn. Hồi trước em có tham gia một nhóm, ngoài những người liên giới tính còn có cả những người đồng tính và rối loạn giới tính nữa. Nhưng cảm giác vẫn có gì đó rất khác. Khác ở chỗ nào? Mọi người có vẻ chỉ toàn phán xét con trai phải thế này, con gái phải thế kia. Tự mình tạo ra khoảng cách rồi tự thương xót mình. Nhưng cuối cùng thì không ai có câu trả lời cho thắc mắc con trai là gì, con gái là gì cả. Em có không? Cũng tương đối. Chị muốn nghe. Đối với em, con trai và con gái, Musumi nói, là một thể loại hoàn toàn khác với em. Mọi người thường hay phân chia nam nữ rạch ròi, và chỉ có vậy. Em thấy chuyện phân chia ấy hết sức vô nghĩa. Sau đó Musumi quay sang Mitsuki và hơi cúi đầu. Xin lỗi vì thái độ sắc sược. Không sao. Nhìn cách hai người nói chuyện, Tetsuro đã xác nhận được một điều. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Mitsuki, Musumi đã nhìn thấu được bản chất thật của cô. Này, Musumi nhìn thẳng vào mặt Mitsuki. Có muốn xem cái đó của em không? Hả? Cái bên dưới của em ấy? Mitsuki trợn tròn mắt, Tetsuro thì trở nên lúng túng. Tại sao? Mitsuki đáp lại. Thì em nghĩ đó là chị, nên chỉ muốn cho chị xem thôi. Musumi nhìn đi chỗ khác. Tetsuro nghĩ cô bé đang thất vọng, sau đó cô nói tiếp. Bố mẹ cũng biết rồi. Chuyện gì cơ? Tetsuro hỏi. Em có cơ thể khác biệt. Hình như sau khi sinh em ra, bác sĩ đã thông báo tình hình cho bố mẹ. Đang giả lúc ấy bố mẹ nên đưa em đến bệnh viện chuyên khoa và tiến hành kiểm tra. Nhưng cả hai đã không làm vậy. Họ chọn cách giữ bí mật với mọi người và nuôi dạy em như một đứa con gái. Đúng là có chuyện như thế thật. Nhưng dù làm vậy thì chẳng phải sau này cũng đến ngày em sẽ tự nhận ra sao. Thực tế đã chứng minh điều đó. Anh thử nói. Đúng vậy, em đã hỏi thẳng bố mẹ nhưng hai người không chịu trả lời em đàng hoàng. Có thể họ cũng không biết phải trả lời thế nào. Ngay bản thân họ cũng không biết nên làm gì. Cho đến lúc biết rõ thì chắc chắn họ vẫn sẽ tránh né em thôi. Khuôn mặt Musumi thoáng xuất hiện một nụ cười. Cách cô bé nói dường như có ý trách móc bố mẹ. Đến mức này chứng tỏ cô bé đã phải khổ sở rất nhiều. Anh có một điều này muốn hỏi em, Tetsuro nói. Anh hỏi đi, Musumi chớp mắt chờ đợi. Hiện tại em có thích ai không? Musumi như thể đang nín thở. Tetsuro cũng tự ý thức đây là câu hỏi nhạy cảm. Có ạ. Đó là... Đối phương là nam, Musumi nói cộc lốc. Có lẽ cô bé đã đoán được ý đồ câu hỏi. Vậy à, thế thì tốt. Tại sao chứ? Thì thích một người là chuyện tốt mà. Musumi tiếp tục nhìn chằm chằm Tetsuro một lúc, rồi chuyển tia nhìn sang Mitsuki. Em không thể sinh con. Bản thân em không thể có thai và cũng không thể khiến cho cô gái khác mang thai. Ngay cả chuyện làm tình với ai đó cũng không thể. Vì vậy khi thích một ai đó sẽ chỉ rước thêm đau khổ và sợ hãi thôi. Mọi người ai cũng bảo không việc gì phải sợ, nhưng nói miệng thì dễ lắm. Khi lỡ thích ai đó em chỉ muốn chết đi cho rồi. Tetsuro tự cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình vừa nói một câu hết sức thiếu suy nghĩ. Ngay cả một lời an ủi lúc này anh cũng không thể nghĩ ra. Musumi quay sang nhìn Tetsuro. Anh đừng quá bận tâm. Tuy nhiều lần muốn chết, nhưng chỉ duy nhất một lần em có ý định tự sát thôi. Lúc ấy vì sao chưa được mài xác nên em mới thất bại. Giọng nói đều đều không chút biểu cảm, như đám bụi đang tích tụ lại trong tâm hồn nặng trĩu của Tetsuro. Musumi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Sau khi nhận thấy mình đã nói quá nhiều, Tetsuro cũng nhìn theo, đã quá 10 phút thời gian cho phép. Lúc nãy em nói thật hả? Mitsuki hỏi Musumi về chuyện cho chị xem thứ đó ấy. Musumi gật đầu. Thật, chị muốn xem không? Ừ. Mitsuki đứng dậy, cho chị xem nhé. Nhưng chỉ mình chị được xem thôi. Khuôn mặt quay nghiêng của Musumi đang chăm chú nhìn Mitsuki, rõ ràng có ý muốn từ chối người đàn ông thiếu tinh tế ở bên cạnh. Tetsuro im lặng nhìn Mitsuki gật đầu. Tetsuro vẫn ngồi yên tại chỗ sau khi hai người đã rời khỏi nhà ăn. Từng lời Musumi nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí Tetsuro. Chưa nói đến trường hợp mang giới tính đặc biệt như cô bé, ngay cả bản thân anh cũng chưa thể lý giải nổi con trai và con gái là gì. Vài phút sau, Mitsuki quay lại nhưng không thấy bóng dáng Musumi đâu. Chồng cô có vẻ thẫn thờ, mặt thì trắng bệch, khóe mắt hơi đỏ. Em ấy đâu? Đi tập luyện rồi. Vậy à? Tetsuro nhìn ra ngoài sân từ cửa sổ nhà ăn. Các thành viên câu lạc bộ điền kinh đang tập hợp lại. Tớ rất tiếc quý bé à, đáng ra bọn mình không nên đến đây. Có lẽ vậy. Các thành viên bắt đầu chia thành nhóm nam nữ rồi di chuyển đến phòng họp. Lần đầu tiên Tetsuro nhận ra một điều khi ngắm nhìn khung cảnh đó. Suenaga Musumi không tham gia nhóm nào cả. Cô luyện tập thể lực một mình. Trên đường về nhà bằng tàu điện ngầm, Mitsuki hầu như không nói câu nào. Hai người lê bước nặng nhọc quay trở lại căn hộ. Risako không ở nhà, cô để lại một giấy nhắn trên bàn ăn. Nội dung đại khái là ra ngoài có việc. Mitsumi cởi áo khoác và áo vest ra, sau đó đến đôi tất da và chiếc váy ngắn. Trời ơi, thoải mái quá đi. Lúc này cô đang trong tình trạng bán khỏa thân. Tetsuro đưa mắt đi chỗ khác và cởi áo khoác ra. Mọi thứ suôn sẻ đấy chứ? Mitsuki vừa nhìn xuống đống quần áo giữa sàn vừa nói. Đúng là kỹ năng diễn xuất của tớ vẫn chưa bị lụi nghề. Chỉ cần tớ biến hình thành con gái thì mọi thứ xung quanh sẽ tự động trở nên hài hòa. Nhưng như thế chẳng khác gì cậu đang tự lừa bản thân, dù biết là không còn cách nào khác. Mitsuki lắc đầu. Tớ thật hèn nhát. Không đâu. Tetsuro vừa nói xong thì chiếc điện thoại không dây reo lên. Anh điều hòa nhịp thở, sau đó nhấn nút nghe máy. Alo, tôi là Nishiwaki đây. À ừ, xin hỏi Nishiwaki Risako có nhà không ạ? Là giọng đàn ông, tầm 40 tuổi, không hiểu sao giọng điệu nghe rất căng thẳng. Cô ấy có việc nên ra ngoài rồi. Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ? Tôi là Hirokawa. Anh Hirokawa ạ? Vâng, chữ Hiro trong nghĩa rộng hẹp và Kawa là ba nét của chữ sông. Xin hỏi liệu anh có phải là Nishiwaki Tetsuro không ạ? Vâng. Tetsuro trở nên cảnh giác khi bị gọi đúng tên. Không chỉ có vậy, ngay lập tức anh nhận ra được một bất ngờ khác. Mitsuki đang đứng nhìn về phía anh trong trạng thái cứng đờ, mắt mở to kinh ngạc. Người đàn ông trên điện thoại nói tiếp. Thật ra vợ tôi và chị nhà là bạn thân. Tôi gọi đến để xin trao đổi vài thứ liên quan đến vợ mình. Tức là bà xã của anh từng theo học trường đại học Teto. Vâng, cô ấy từng làm quản lý cho câu lạc bộ bóng bầu dục Mỹ, tên là Hira. Phần thứ tư. Trong một thoáng, toàn thân anh nóng bừng, bàn tay cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi. Tại sao chồng của Mitsuki lại gọi đến đây? Anh ta đã biết Mitsuki ở đây ư? Không thể có chuyện đó được. Trong đầu Tetsuro cứ xoay vòng hết nghi ngờ này đến suy đoán khác. Cô ấy có chuyện gì à? Tetsuro hỏi, cố gắng không để đối phương nhận ra mình đang dao động. Ừ, cũng không hẳn. Tôi nghĩ tốt nhất mình nên nói chuyện trực tiếp với chị nhà. Anh biết đấy, vợ tôi làm việc không có giờ giấc cố định. Thậm chí tối nay tôi cũng không biết cô ấy có về nhà không nữa. Cô ấy làm nghề nhiếp ảnh nhỉ? Vâng, kế hoạch ngày mai của cô ấy thế nào tôi cũng không rõ. Tetsuro đang có ý muốn khai thác thông tin của đối phương trên điện thoại. Vậy à, chồng của Mitsuki tỏ ra lưỡng lự. Tôi có vài câu muốn hỏi chị nhà về vợ của mình. Anh muốn hỏi gì à? Chuyện là gần đây anh có biết cô ấy đang ở đâu và làm gì không? Tôi không rõ lắm. Tetsuro nhìn Mitsuki. Cô đang ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, giọng tai lắng nghe câu chuyện. Tôi không nghe vợ nhắc đến chuyện có liên lạc với cô ấy gần đây. Mấy hôm trước câu lạc bộ có buổi tụ họp, nhưng cũng không thấy cô ấy đến. Vậy à? Sự thất vọng thể hiện rõ qua giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Không, không có gì. Anh ta bỗng im bặt, trên ống nghe điện thoại chỉ có tiếng thở nhẹ. Thật ra vợ tôi đang mất tích. Hưu rá, cô ấy đột nhiên biến mất hay sao ạ? Vâng, một cách đột ngột. À, nhưng cô ấy có để lại một bức thư. Nói đúng hơn là cô ấy bỏ nhà ra đi. Hơ, Tetsuro giả vờ ngạc nhiên. Chuyện nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Cô ấy bỏ đi khi nào? Có lẽ khoảng một tháng trước thì phải. Giọng nói của anh ta tắt dần khi đến cuối câu. Thời gian khác với câu chuyện Mitsuki kể. Tất nhiên người chồng đang nói dối. Theo lời của Mitsuki thì cô đã bỏ nhà đi từ năm ngoái và sống một mình đến bây giờ. Tại sao người chồng lại để tận một năm trôi qua mới bắt đầu tìm kiếm vợ mình nhỉ? Anh đã nhờ phía cảnh sát tìm người thân chưa ạ? Không, tôi không báo cảnh sát vì cô ấy đã nói rõ trong thư chuyện bỏ nhà đi. Hơn nữa tôi nghe nói cảnh sát sẽ không tích cực tìm kiếm trong những trường hợp như vậy. Anh đã thử liên lạc với gia đình cô ấy chưa? Tôi có gọi điện rồi nhưng có vẻ như họ cũng không nghe tin gì từ cô ấy cả. Bố cô ấy cũng tỏ ra lo lắng lắm. Thế còn những nơi cô ấy hay lui tới thì sao? Tôi đã liên lạc khá nhiều nơi rồi. Tất cả những người có quen biết cô ấy tôi đều đã gọi hết. Đó cũng là lý do tôi gọi cho chị Takakura. Quên mất, tôi xin lỗi vì đã gọi đến vào đêm hôm thế này. Để tôi thử gọi đến chỗ khác xem sao. Xin lỗi đã làm phiền. Chồng của Mitsuki nói liền mạch không ngừng nghỉ và dập điện thoại ngay. Tetsuro vừa nghĩ ngợi, vừa ngồi xuống ghế sofa. Cậu chắc cũng đoán được ai gọi đến đấy nhỉ? Ừ, Mitsuki đờ đẫn, tâm trạng tụt dốc thấy rõ. Anh ta đang làm gì thế? Gọi điện thoại khắp nơi. Mitsuki vò đầu bứt tai. Đúng lúc ấy cô nhận ra mình vẫn còn đeo bông tai, liền tháo ra ngay thắp lựu với khuôn mặt giận dữ. Gần đến Tết rồi nhỉ? Tết á? Thì Tết người ta thường xuyên có truyền thống về quê đấy thôi. Lúc về mà thiếu vợ thì không được đẹp mặt cho lắm. Chồng của Mitsuki hình như quê ở Nagaoka, Niigata. Ở đó anh ta có người anh trai đang thừa kế một doanh nghiệp kỹ thuật nhỏ. Chồng của cậu chưa thông báo với gia đình vợ mình đã mất tích ư? Anh ta là người hay để ý dư luận mà. Tết năm nay có thể anh ta sẽ bịa ra lý do gì đấy khi về nhà. Chẳng nhẽ năm sau cũng phải trốn tránh như thế à? Có lẽ. Ít phút sau thì Risako về nhà. Sau khi nghe kể chồng của Mitsuki có gọi đến, cô đờ mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Như thế là ý gì? Chắc anh ta không có ý chào đón Hira về nhà rồi. Chỉ vì lý do đó mà đến bây giờ mới đi kiếm người vợ đã bỏ nhà đi ư? Với con người đó thì thế đấy. Anh ta nghĩ phải có gia đình, có vợ, có con, có lương bổng ổn định. Đó là một trong những điều kiện để được công nhận là một người đàn ông đích thực. Thậm chí vài năm nữa, Tetsuro nghĩ anh ta vẫn có thể tiếp tục kết hôn để gìn giữ hình tượng ấy. Đáng lo đấy, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào đây. Risako tựa người vào tường và nhìn lên trần nhà. Tớ sẽ đi gặp anh ta. Tetsuro nói xong thì cả Risako lẫn Mitsuki cùng quay sang nhìn anh. Anh lần lượt nhìn hai người rồi nói tiếp. Đó là cách nhanh gọn nhất. Thế thì để em đi. Anh ta gọi điện đến để tìm em mà. Anh là người nói chuyện trực tiếp với anh ta. Còn em là bạn thân của Mitsuki. Là bạn thân khi nghe tin bạn mình mất tích mà không thèm đến hỏi han, chẳng phải quá kỳ lạ sao? Anh đột nhiên đến hỏi chuyện như thế mới dễ gây nghi ngờ ấy. Anh cũng là bạn của Hira mà. Hơn nữa còn là bạn cùng câu lạc bộ bóng bầu dục nữa. Chẳng phải như thế thì quá lâu rồi à? Risako. Mitsuki xen giữa hai người. Tôi nghĩ nên để QB đi. Risako quay sang nhìn Mitsuki với vẻ mặt nghi ngờ. Cô toan mở miệng hỏi tại sao, nhưng dường như vừa hiểu ra điều gì đó nên thôi. Đúng đấy Risako. Tetsuro thành khẩn lẩm bẩm trong miệng. Hira không muốn em nhìn thấy chồng của mình đâu. Con người đó không biết cách giao tiếp với phụ nữ đâu. Mitsuki nói đùa như để đánh bay sự im lặng khó xử. Nếu anh ta gặp một phụ nữ xinh đẹp như cậu thì chỉ có nước bỏ chạy vì hồi hộp thôi. Sau đó cô vỗ tay đắc chí. Đúng rồi, không khéo đó là lý do anh ta cưới một thằng con trai như tớ về làm vợ. Tetsuro rất muốn bật cười trước nỗ lực nói đùa của Mitsuki, nhưng anh không thể cười nổi. Risako vẫn không thay đổi cảm xúc và rời khỏi phòng khách. Ít nhất chúng ta đã biết chắc một điều. Mitsuki ngẩng mặt lên khi nghe Tetsuro lên tiếng. Anh rời mắt khỏi Mitsuki và nói, chồng của cậu chắc chắn chưa nộp đơn ly hôn. Phần thứ 5. Tetsuro đi từ Nishinippori, sau đó đổi qua tuyến Chiyoda và xuống tàu Matsudo. Phía trước nhà ga là những tòa nhà của các thương hiệu thời trang và trung tâm thương mại xếp san sát nhau. Một phần vì trùng ngày thứ bảy nên chỗ nào cũng chật kín giới trẻ và các gia đình đi mua sắm. Có một cây thông Giáng sinh khổng lồ được trang trí bắt mắt ngay trước trung tâm thương mại. Nhờ cây thông mà Tetsuro mới bắt đầu cảm nhận được không khí cuối năm. Gần đây do có quá nhiều sự việc phát sinh khiến anh mất hết nhận thức về thời gian. Sau khi băng qua hai con đường lớn, khu dân cư đã xuất hiện trước mặt. Anh rút mảnh giấy nhắn trong túi áo khoác ra, vừa bước đi vừa dò lại địa chỉ nhà. Mảnh giấy ấy là của Mitsuki viết cho anh. Hirokawa Yukiko, 43 tuổi, hiện đang làm việc tại một ngân hàng tín dụng địa phương. Trên cột thông tin ở nơi làm việc có ghi rằng anh ta đang giữ vị trí quản lý chi nhánh. Mỗi lần hỏi về anh ta, Mitsuki thường trả lời ngay: đó là một con người làm việc chăm chỉ và nguyên tắc. Có lẽ nhờ vậy anh ta mới leo lên được chức quản lý chi nhánh. Ngay cả khách hàng cũng đánh giá khá cao. Anh ta không hẳn là người đàn ông của gia đình, cô nói thêm. Tối nào cũng về muộn, những lúc ở nhà thì chỉ toàn ngủ, thậm chí một tuần không nói với nhau câu nào cũng là chuyện bình thường. Anh ta thuộc kiểu không đeo bám đối phương, về điểm này thì tôi thấy biết ơn vô cùng. Sau khi sinh con trai đầu lòng, có vẻ như hai người cũng dừng quan hệ. Bản thân Mitsuki vốn không thoải mái với chuyện đó, còn Yukiko dường như cũng trở nên mất hứng thú với cô. Anh ta thật đáng thương khi kết hôn với một người như tớ, cô nghiêm túc nói. Mitsuki sắm vai người vợ trải qua cuộc sống hôn nhân với chồng trong một căn nhà hai tầng theo kiểu phương Tây. Xung quanh có hàng rào bao bọc và một chiếc Honda Odyssey trong bãi đỗ xe. Được xây dựng và giao bán bởi một chủ đầu tư lớn trong khu tập thể nhà tiền chế. Theo lời Mitsuki thì diện tích mặt bằng khoảng 50 stubo. Giá căn nhà mua cách đây 3 năm có vẻ đã khiến chồng của cô vướng vào món nợ kéo dài 30 năm. Anh nhấn chuông cửa nằm phía dưới bảng tên nhà, chờ một lúc vẫn không thấy có người trả lời. Tetsuro tặc lưỡi, anh nghĩ tốt nhất không nên cho đối phương thời gian nghĩ ngợi, nên hôm nay mới quyết định ghé thăm bất ngờ thế này. Anh tiếc nuối nhấn chuông thêm một lần nữa, nhưng quả nhiên kết quả vẫn vậy. Đúng lúc Tetsuro tính rời đi, thì bắt gặp thứ gì đó đang chuyển động. Phía bên trong cánh cổng, anh duỗi người qua cổng một tí, rồi nhìn vào phía bên phải khu vườn. Thảm cỏ dày mọc um tùm đã khô héo và ngả màu nâu nhạt. Một cậu bé đang đứng trên đó, khuôn mặt tròn, đường nét, mặt mũi đâu vào đấy, nhưng chiếc cằm khá nhọn. Mái tóc trước trán được cắt tỉa gọn gàng. Trên lông mày một đoạn, cậu đang mặc một bộ đồ thun màu kem hơi quá cỡ. Ở ngoài trồng thêm một áo khoác có mũ. Cậu bé chắc chắn là con của Mitsuki, Tetsuro nghĩ. Đôi mắt ngước nhìn lên, giống hệt mắt của cô. Xin chào, Tetsuro bắt chuyện, nhưng cậu bé giật bắn người, vội mở cánh cửa kính, chạy vào phòng khách và vặn ổ khóa lưỡi liềm lại. Có lẽ cậu bé đã được dặn phải bỏ chạy khi có người lạ bắt chuyện. Tetsuro xem xét có nên đứng ở đây chờ thêm một lúc nữa không. Bình thường nếu ra ngoài lâu thì không ai để con nhỏ ở nhà một mình như thế. Phía bên kia cánh cửa kính, cậu bé đang nhìn Tetsuro với ánh mắt nghi ngờ. Ngay khi vừa chạm mắt anh thì cậu bé lập tức giấu mình sau tấm rèm. Tetsuro chợt nhớ Mitsuki từng nói rằng kết hôn có con có khi sẽ khiến bản thân cô thay đổi. Anh không thể tưởng tượng ra hình ảnh Mitsuki trong vai trò người mẹ là như thế nào. Nếu cô chỉ giả vờ làm mẹ thôi thì đâu còn ý nghĩa gì. Vấn đề là cô đã nuôi dạy đứa trẻ bằng cách nào. Anh nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông phía bên kia đường đang tiến lại. Anh ta có dáng người và chiều cao trung bình, khoác chiếc áo màu bè. Tetsuro bước ra xa khỏi cánh cổng một tí. Người đàn ông tiến lại gần. Anh có thể nghe thấy giọng anh ta nói: không, tôi đã nói rồi. Tôi không nói là sẽ chuyển toàn bộ cho anh. Tôi nói là chỉ chuyển cho những khách hàng thân thiết thôi. Còn ai là khách hàng thân thiết thì đó là phán đoán mang tính cá nhân. Giọng của anh ta rất to. Tetsuro để ý thấy người ở đầu dây bên kia cũng có âm lượng ngang ngửa. Đúng như dự đoán, Hirokawa dừng lại trước cổng nhà. Anh ta vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị mở cổng. Anh là Hirokawa phải không ạ? Tetsuro tiến lại. Đối phương quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Tetsuro lịch sự cúi đầu chào. Chờ tôi chút, anh ta nói vào điện thoại rồi quay sang Tetsuro hỏi. Xin hỏi anh là ai? Tôi là người nói chuyện điện thoại với anh hôm qua, Nishiwaki ạ. Anh tự giới thiệu. Gương mặt anh ta hoảng hốt thấy rõ, liền nói vào điện thoại. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Tức thì anh ta quay sang Tetsuro. Tại sao anh lại cất công đến tận đây thế? Tôi có công chuyện gần đây, ngoài ra cũng có vài điều khiến tôi bận tâm nên mới tự ý đến đây. Hờ, Hirokawa không che giấu nổi sự lúng túng, cặp mắt đen láy liên tục đảo qua đảo lại bên trong chiếc kính có viền được mạ vàng. Vâng, mời anh vào nhà trong, nhà có hơi chật chội một tí. Tôi xin phép. Tetsuro theo chân Hirokawa bước qua cánh cổng. Ngay khi bước vào ngôi nhà là căn phòng khách rộng tầm 50 chiếu, bộ bàn ghế salon, bộ bàn ăn và tủ chạn đều còn mới toanh. Anh để ý thấy rèm cửa có màu hồng, chắc là Mitsuki chọn nhỉ. Cậu bé đang ngồi xếp những tấm thẻ gì đó trước tivi, trên đó là hình vẽ nhân vật hoạt hình được các bé yêu thích. Tetsuro hiểu phải vất vả lắm mới sưu tầm được chừng đó tấm. Tôi xin lỗi vì tối hôm qua đã gọi điện đường đột như thế. Hirokawa cúi đầu, đỉnh đầu tóc hơi thưa thớt. Không sao, tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi biết chuyện cô ấy bỏ nhà đi thôi. Cô ấy đi biệt tăm biệt tích. Hirokawa đưa tay vuốt mái tóc khô cứng. Có lẽ khi đi làm, anh ta đã dùng keo hoặc kem bôi trơn. Anh có biết thông tin gì về cô ấy không? Hoàn toàn không. Cô ấy có để lại thư trước khi bỏ đi nhỉ? Trong đó viết gì? Không có lý do gì cụ thể. Cô ấy chỉ bảo là muốn sống cuộc sống là chính mình. Chỉ có vậy thôi. Ngoài ra cô ấy còn nói lời xin lỗi. Xin lỗi à? Ý cô ấy muốn xin lỗi vì đã gây ra lỗi lầm gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không biết đó là gì. Giả sử cô ấy xin lỗi vì chuyện bỏ nhà ra đi mà lại dùng câu ở thì quá khứ thì quả là kỳ lạ. Đúng thế nhỉ? Tetsuro đoán Hirokawa hoàn toàn không biết gì. Anh ta không hề mảy may nghi ngờ bản chất thật của Mitsuki. Tất nhiên anh ta sẽ không nghi ngờ. Cậu con trai vẫn đang say mê với mấy tấm thẻ. Cậu bé lâu lâu lại phát ra những âm thanh kỳ lạ, có vẻ như là tên các nhân vật trên tấm thẻ. Tên cậu bé là gì ạ? Yuri. Viết chữ Yu trong Yukiu đấy. Yuri, tên hay quá. Mitsuki nghĩ ra đấy. Trước khi sinh cô ấy bảo là dù con trai hay con gái đều đặt tên là Yuri. Ồ thế hả? Trong khoảnh khắc Tetsuro đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Có lẽ Mitsuki đã lo sợ. Cô ấy không muốn những gì xảy ra với bản thân lại xảy đến với con mình. Đó là lý do cô chọn một cái tên có thể dùng cho cả con trai và con gái. Cô ấy là một người vợ và một người mẹ như thế nào ạ? Tetsuro thừa hỏi. Tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ của gia đình kiểu mẫu. Hirokawa không đắn đo mà trả lời ngay. Việc nhà cô ấy đều bao quát hết, làm gì cũng rất tận tâm. Tôi hay bận bịu chuyện công việc nên một tay Mitsuki nuôi dạy Yuri đấy chứ. Vậy hiện tại việc nuôi dạy cậu bé thì sao? Tôi có một bà dì ở Kameri. Sau khi học nhà trẻ xong thì tôi chờ Yuri đến nhà dì trông giúp. Khi nào xong việc thì quay lại đón. Như vậy có hơi phiền nhưng đó là cách tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại của tôi. Nghe vậy chắc Mitsuki cũng an tâm phần nào. Anh Nishiwaki này. Hirokawa có vẻ khó mở lời. Anh quan tâm đến chuyện của Mitsuki như thế là có việc gì chăng? À vâng, Tetsuro dựng thẳng lưng. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi anh một chuyện. Vâng. Vì sao lúc ấy anh Hirokawa lại phải nói dối ạ? Tetsuro đã quyết định từ trước sẽ đi thẳng vào vấn đề khi đến đây. Hirokawa dường như cảm thấy áp lực trước câu hỏi của anh nên hơi thu người lại. Tôi nói dối, chuyện gì cơ? Thời gian Mitsuki bỏ nhà ra đi, anh nói là cô ấy bỏ đi cách đây một tháng, nhưng thật ra chuyện đã xảy ra từ trước đó nữa đúng không ạ? Đột nhiên bí mật của mình bị phơi bày, khiến mặt Hirokawa đỏ bừng trong chớp mắt. Đâu có, làm gì có chuyện đó, mặt anh ta đảo liên tục. Theo như vợ tôi nói thì mỗi năm đều nhận được thiệp chúc mừng vào dịp sinh nhật và mùa hè của Hira, nhưng riêng năm nay thì không thấy đâu. Hơn nữa vài tháng trước cô ấy có gọi điện đến nhưng không ai nhắc máy, để lại tin nhắn thì không nhận được hồi đáp, vì vậy cô ấy lo không biết Hira có gặp chuyện gì không. Lời nói dối đã được chuẩn bị từ trước tuôn ra khỏi miệng anh một cách trơn tru. Hirokawa liếm môi khô khốc. Tetsuro nhìn anh ta chằm chằm gặng hỏi. Thế nào ạ? Hirokawa thở hắt ra, chắp hai tay lại với nhau. Đây là hành động thường thấy mỗi khi các nhân viên ngân hàng có nguyện vọng muốn khách hàng giúp đỡ. Anh nói đúng, thật ra vợ tôi đã mất tích một năm nay rồi. Tôi bảo với mọi người là cô ấy về quê dưỡng bệnh, vì thế anh Nishiwaki hy vọng anh có thể giữ bí mật. Tất nhiên tôi không có ý định tiết lộ chuyện này cho người nào cả, nhưng có ai biết chuyện nữa không? Tôi có thông báo cho bố cô ấy và bố mẹ của tôi. Ở chỗ làm thì tôi tuyệt nhiên không nói gì, chỉ vậy thôi. Phía cảnh sát thì sao? Anh có chắc là mình không báo với cảnh sát để nhờ họ giúp tìm kiếm người thân chứ? Không có chuyện đó đâu. Hirokawa xua tay trước mặt, nhân tiện nhắc đến cảnh sát. Không hiểu sao khoảng vài tuần trước có một nhân viên điều tra tìm đến đây. Nhân viên điều tra? Ở đâu? Bây giờ đến phiên Tetsuro hoang mang. Từ trụ sở cảnh sát Tokyo. Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Người đó đến đây làm gì? À, anh ta mang theo một bản hộ tịch đã rách bươm. Kỳ lạ là ở chỗ đó lại là hộ tịch của vợ tôi. Hình như anh ta đang điều tra một vụ án nào đó. Sổ hộ tịch của Hira à? Ừ, nói chính xác thì viên cảnh sát ấy chỉ đang cầm bản sao thôi. Ngoài ra anh ta còn hỏi tôi có biết một người tên là Tokura ở Itabashi không. Hình như đó là người giữ bản sao hộ tịch ấy. Tetsuro cố gắng không để Hirokawa nhận ra mình đang bị kích động. Vậy lúc đó anh trả lời sao? Tôi trả lời hết sức bình thường, rằng mình không quen người đàn ông có tên Tokura đó và cũng không hiểu vì sao anh ta lại giữ sổ hộ tịch của vợ tôi. Anh nhân viên ấy có hỏi thêm gì không? Anh ta có hỏi một vài thứ về vợ tôi. Anh ta hỏi tôi có biết nguyên nhân bỏ nhà ra đi hay đích đến của cô ấy không. Hirokawa lắc đầu. Nếu biết thì tôi đã không phải khốn khổ thế này. Tôi đáp lại anh ta như thế. Sau đó anh ta có ghé thêm lần nào nữa không? Không, chỉ một lần ấy thôi. Có vẻ anh ta tìm đến tôi là để xác minh điều gì đó, nhưng cuối cùng tôi cũng không giúp được gì. Khi tôi hỏi về vụ án thì anh ta lại nhất quyết không cung cấp thông tin. Đáng ngờ nhỉ. Vì thế nên tôi mới thử cố gắng tìm kiếm tung tích của vợ mình. Phía cảnh sát có bảo sẽ cố gắng tìm, nhưng tôi cũng không trông đợi gì nhiều. Thế nên gần đây anh mới gọi điện tìm Risako ư? Tôi vốn không biết gì nhiều về những mối quan hệ xung quanh vợ mình. Nhờ những tấm thiệp chúc mừng năm mới trước đây nên tôi mới sực nhớ ra cô ấy nói chuyện khá nhiều với chị Takakura. Cảm ơn anh đã nhớ ra, Tetsuro nghĩ. Hira vẫn có tên trong sổ tịch của anh phải không ạ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ly hôn trong suốt một năm qua. Vợ tôi cũng đã để lại đơn ly hôn rồi, cả chữ ký lẫn còn dấu nữa. Thế nhưng... nói sao nhỉ? Hirokawa gãi đầu, nở nụ cười tự chế giễu bản thân. Rốt cuộc tôi vẫn quyết định sẽ chờ cô ấy, vì còn có Yuri nữa. Hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ vì lo nghĩ cho Yuri mà trở về. Anh vẫn còn yêu Hira phải không ạ? Nghe Tetsuro hỏi. Hirokawa ngả người về phía sau. Nói sao nhỉ? Có lẽ anh nói đúng, nhưng cô ấy lại đặc biệt ghét dùng đến từ yêu. Cô ấy nói thế ư? Ngay từ đầu đã vậy, trước khi kết hôn ấy chứ. Cô ấy nói với tôi rằng bản thân không có nhu cầu thể hiện tình cảm vợ chồng, nhưng thay vào đó cô ấy sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, lo toan việc nhà thật tốt. Nghe thế tôi thấy rất kỳ lạ, nhưng vì tin tưởng tình cảm sẽ dần nảy sinh sau khi chung sống nên rốt cuộc cũng đồng ý. Cảm giác chúng tôi kết hôn theo kiểu sắp đặt, cả hai bên đều ra điều kiện và được chấp thuận thì mới đến với nhau được. Nghe Hirokawa giải bày khiến tâm trí Tetsuro nảy sinh nhiều suy nghĩ. Có lẽ ý anh ta muốn nói Mitsuki đã có một quyết định khó khăn. Người chồng có vẻ tốt bụng này không hề biết rằng cô đã chọn con đường kết hôn để phong ấn con người thật sự của mình. Sau khi kết hôn thì sao ạ? Thì Hirokawa mỉm cười và lắc đầu. Thái độ của Mitsuki vẫn trước sau như một. Quả thật cô ấy hoàn thành rất tốt vai trò của một người vợ và người mẹ, dù làm việc gì cũng rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Ngoài ra Mitsuki còn rất khoan dung. Tôi có làm gì cô ấy cũng không bao giờ phàn nàn. Cô ấy đặc biệt chú trọng đến vấn đề sức khỏe, không bao giờ chi tiền cho quần áo hay phụ kiện, cũng không buồn chuyện điện thoại với bạn bè. Thậm chí đồng nghiệp tôi còn bảo tôi có một người vợ hết sức lý tưởng. Mitsuki chắc chắn sẽ không vui nếu được người khác khen là một bà nội trợ đảm đang. Nhưng có vẻ cô ấy hơi ít nữ tính, cả về nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu, Hirokawa nói tiếp. Phản ứng của cô ấy thường rất yếu ớt chứ không mãnh liệt, chẳng hạn như với một cô gái bình thường. Khi được chồng tặng quà thường tỏ ra sung sướng thấy rõ. Riêng vợ tôi thì không hề có chút biểu cảm nào, chỉ nói lời cảm ơn rồi xong. Nhưng lúc đó nhìn thấy cô ấy có vẻ phiền não, tôi chỉ nghĩ hay là vợ mình không biết cách thể hiện cảm xúc. Nhưng có vẻ như mọi thứ không dừng lại ở đó. Thậm chí lúc tôi kể về một người họ hàng có thể trở thành thành viên của một hãng mỹ phẩm hoàn toàn miễn phí, thì cô ấy cũng không buồn hỏi han gì thêm. Tôi cảm giác ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ và người mẹ thì cô ấy không quan tâm đến bất kỳ ai, thậm chí cả bản thân mình. Đúng như anh ta suy đoán, đó chính xác là những gì Mitsuki nghĩ khi quyết định kết hôn. Nhưng dù vậy bây giờ anh vẫn cần Hira bên cạnh chứ? Dùng từ cần thì có đúng không nhỉ? Dường như bản thân anh ta cũng không hiểu, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Tôi không phải là người có kinh nghiệm về phụ nữ. Lúc còn đi học thì chỉ toàn học ở trường nam sinh, mỗi khi đứng trước con gái lại trở nên luống cuống không làm được gì. Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng thậm chí đến tận bây giờ tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào khi gặp khách hàng là nữ. Riêng với Mitsuki thì khác. Ngay từ lần đầu gặp mặt mọi thứ đều suôn sẻ. Tôi đã đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có thể ăn nói trôi chảy như thế. Tôi có thể cư xử bình thường như khi trò chuyện với đồng nghiệp ở công ty vậy. Lý do lớn nhất dẫn tôi đến quyết định kết hôn chỉ có vậy thôi. Nói thẳng ra là vì tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng cô ấy. Thật là oái oăm, sự tồn tại của Mitsuki lại là hình mẫu lý tưởng cho kiểu đàn ông như anh ta. Không biết từ lúc nào Yuri đã ngủ gục trước TV. Hirokawa đứng dậy đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu con trai. Hai người chỉ sinh một đứa thôi à? Từng có ý định sẽ sinh đứa thứ hai không ạ? Không, vợ tôi không thích. Thậm chí sau khi sinh một thời gian, hai vợ chồng còn không chạm mắt nhau lấy một lần, cho nên hai người cũng không quan hệ nữa. Hirokawa gật đầu. Cô ấy nói với tôi những lúc muốn làm chuyện ấy, cứ ra ngoài, cô ấy sẽ không nổi giận. Nghe có vẻ giống Mitsuki. Tôi xin lỗi vì hỏi chuyện riêng tư, nhưng có phải từ lúc đó mà quan hệ vợ chồng của hai người bắt đầu sạn nứt không? Giải thích như vậy cũng hợp lý. Không, thực ra có lẽ không phải vậy. Nhưng ít ra với cô ấy tôi có thể nói chuyện trôi chảy được. Có vẻ giống bạn bè hơn là vợ chồng nhỉ? Kiểu quan hệ mà khi ở cạnh có thể cư xử bình thường ấy. Sau đó anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn Tetsuro và nói thêm. Hệt như tình bạn giữa hai người đàn ông vậy. Ra vậy, Tetsuro gật đầu.